Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ mơ hồ hồ. Đoạn Tử mở mắt. Hàm dưới bị kích thích đến đau nhức. Trong miệng hắn phát ra một trận âm thanh thống khổ. Hắn đã được đỡ tới trong xe. Nằm ở trên ghế sau. Cả người hắn vô lực. Gian nan vuốt cằm chính mình. Chợt hai mắt trợn to. Hắn tung hoành nửa đời người. Đi theo Tần Thấm, chuyện gì chưa từng làm qua. Dựa vào một thân bản lĩnh vượt qua thử thách. Trên cơ bản chỉ cần là hắn. Bị người khác nắm tay vật ra sau. Cho dù là mang chút thương tổn cũng chưa bao giờ té ngã như vậy. Hiện tại cư nhiên tại một địa phương nhỏ bị người đánh lén. Lúc ấy hắn mất đi chi giác. Đừng nói cằm bị đánh gãy chính là hắn trực tiếp bị G.I.O.T.A.S. cũng sẽ không biết. Tần Thấm nhìn hắn, vẻ mặt sắc bén, chuyện gì xảy ra? Đoạn Tử há miệng thở dốc, đang muốn nói, lại phát hiện chính mình nói cũng không nên lời. Giọng nói giống như là bị thứ gì lấp kín, chỉ có thể mơ hồ phát ra âm thanh. Ô ô ô, không rõ. Lúc này, không chỉ người bên cạnh, ngay cả ánh mắt Tần Thấm cũng đều thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ như thế này. Mưa. Quá lớn, đem hết thảy chứng cứ đều rửa trôi. Đừng nói là dấu tay. Trên mặt đất một dấu chân đều không có lưu lại. Bọn họ phân tích người nọ hẳn đã sớm chuẩn bị tốt. Còn phải đối với địa hình trong núi quen thuộc. Trước tiên khảo sát thực địa, vạch sẵn đường chạy trốn. Nhưng vô luận là loại khả năng nào đều nhất định tỉ mỉ chuẩn bị qua. Người nọ là từ phía sau xuống tay. Đoạn Từ căn bản thấy không rõ hắn, chỉ có thể cảm giác bằng lực độ hẳn là một người nam nhân. Địa điểm xảy ra là vùng núi hoang sơ, xung quanh càng không có máy theo dõi. Chính là nếu có máy theo dõi, mưa lớn như vậy căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Trời mưa to càng không có người đi ngang, lập tức liền tiến vào ngõ cụt. Nhiều năm như vậy, bọn họ đắc tội không ít người. Đối tượng được bảo hộ đều là Tần Thấm. Ai cũng không dám nghĩ tới sẽ ra tay trực tiếp đối với người cường hãn như Đoạn Từ. Tội lỗi hắn quá nhiều. Ngày tháng năm nào đều phân tích không ra manh mối. Đã bao lâu, Tần Thấm không có ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy. Bà ta ngồi ở trên sofa. Xoay xoay chiếc nhẫn, ánh mắt tối tăm. Nhìn chất lỏng trong miệng Đoạn Từ được lấy ra để kiểm tra đo lường báo cáo. Mặt thành phần nơi đó, bà ta quen thuộc cực kỳ. Bà ta không thể báo nguy. Mấy năm nay, trên người Đoạn Từ có không ít nợ. Nếu một khi liên lụy đến cảnh sát, thực dễ dàng mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đoạn Từ đã bắt đầu phát sốt, cả người nóng bỏng tay. Hắn đi theo Tần Thấm vào sinh ra tử. Bên cạnh bà ta người tới rồi đi rất nhiều. Hắn là người duy nhất không có rời đi. Vết sẹo trên mặt kia vẫn là vì cứu bà ta mới để lại. Giờ này phút này, tâm Tần Thấm như bị lửa giận càn quét. Nếu để bà ta tra ra người nào đứng sau lưng, nhất định làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thùng thùng, cửa bị gõ vang lên. Một nam nhân trẻ tuổi vóc dáng cao hơi hơi khom khom lưng. Tần Tổng, đại tiểu thư tới. Nam nhân này tên là Ưng Địch vẫn luôn được Đoạn Từ bồi dưỡng bên người để ngừa vạn nhất. Bọn họ như vậy, tùy thời đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Cần thiết có thủ hạ bồi dưỡng. Đoạn Từ mang theo hắn có mấy năm. Tuy rằng còn non nớt, nhưng ánh mắt bên trong đã có âm lãnh cùng uy hiếp giống Đoạn Từ. Lúc riêng tư hắn rất có uy nghiêm. Mọi người đều kính sợ hắn. Kêu một tiếng. Anh Ưng. Hôm nay Tần Hải Giao mặc một thân màu đen. Tóc đen nhánh. Càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Giày cao gót dưới chân tăng thêm vài phần khí chàng. Nàng đi vào nhìn Tần Thấm. Nhàn nhạt. Không phải nói không có tình huống đặc thù. Không cần đến tìm mẹ sao. Lời này đúng là Tần Thấm đã nói qua. Hiện giờ bị con gái nhắc lại. Tâm ẩn ẩn đau. Hai mẹ con vốn không nên như vậy. Nếu chồng bà ta không chết. Bọn họ người một nhà hẳn sẽ hòa thuận vui vẻ ngồi cùng nhau ăn bữa cơm. Tần Thấm muốn làm chính mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngờ vực cùng phẫn nộ khiến bà ta vô pháp tiêu hóa. Chú Đoạn con bị người khác hãm hại. Con biết sao? Tần Hải Giao gật gật đầu. Trên đường Tiểu Nhan đã nói với con. Ngữ khí nàng bình đạm như vậy. Phảng phất như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Cái này làm cho Ưng Địch đứng bên người Tần Thấm đều nhịn không được nhăn nhăn mày. Tốt xấu gì cũng là thuộc hạ đi theo nhiều năm. Nàng liền như vậy máu lạnh sao? Tần Hải Giao lập tức đi tới sofa đối diện Tần Thấm ngồi xuống. Hai chân nàng bắt chéo. Hai tay đặt ở một bên. Ngữ khí lãnh đạm, bị thương, có thể chỉ, đã chết, có thể lại nâng đỡ người khác. Đây chẳng phải điều Tần Thấm am hiểu nhất sao? Các nàng đều là công cụ báo thù. Hết thảy kết quả đều sẽ giống nhau. Bất quá là sớm hay muộn. Người bên cạnh đều trầm mặc cúi thấp đầu xuống. Tần Thấm chăm chú nhìn Tần Hải Giao nửa ngày. Chậm rãi nói, cằm hắn bị người khác đánh gãy. Trong miệng bị rót chất lỏng. Đã bắt đầu phát sốt. Phát sốt, Tần Hải Giao cười. Vậy phải hảo hảo dưỡng bệnh nha. Đừng không để ý, năm đó Tiểu Mặc chính là như vậy. Giọng nói đều bị tổn hại. Tần Thấm nhìn nàng, đã bị thương dây thanh quản. Phát không ra thanh âm. Tần Hải Giao nâng nâng mắt, cùng Tần Thấm đối diện. Thế nào là phát không ra âm thanh? Giống như Tiểu Mặc vậy sao? Một câu, phảng phất xác minh suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt Tần Thấm lập tức thay đổi. Thật là con làm. Tần Hải Giao lạnh lùng cười. Mẹ tìm con tới là vì cái gì? Mẹ đã nhận định là con làm sao? Con vì cái gì muốn làm như vậy? Vì trả thù sao? Sao có thể? Em gái con là do đột nhiên sốt cao. Năm đó ở bệnh viện. Chính miệng mẹ đã nói với con như vậy. Tần Thấm lập tức bị nghẹn lại. Tần Hải Giao nhìn bà ta. Trong mắt đều là hận. Chẳng lẽ, con bé cũng là bị người khác hãm hại? Ngôn ngữ sắc bén, hỏi chuyện hùng hổ dọa người. Tần Thấm nhìn con gái trước mắt. Giờ phút này, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Tiểu Nhan bên cạnh trầm mặc hạ giọng. Đại tiểu thư vẫn luôn ở nhà. Gần đây đều bận rộn chuyện em gái phẫu thuật. Nàng ấy là thay Tần Hải Giao giải thích. Tần Thấm cũng minh bạch. Đừng nói là thời gian. Hiện tại trong tay nàng cũng không có quyền lực. Không có khả năng ở dưới mí mắt chính mình làm ra chuyện này. Chính là nàng quá mức bình tĩnh. Ngôn ngữ kia, phảng phất như đã biết bọn họ đã từng đối với Tần Mặc Mặc làm ra chuyện gì. Con gái chính mình cũng đều có thể vứt bỏ. Càng không cần nghĩ đến người khác. Đối với dã tâm điên cuồng một lòng muốn báo thù của Tần Thấm mà nói bất quá chỉ là một thuộc hạ thôi. Không có bất luận cái gì uy hiếp. Cứ như vậy đi, con còn muốn đi chăm sóc em gái. Tần Hải Giao đứng dậy đi ra ngoài. Tần Thấm nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt tối tăm, Tiểu Hải càng ngày càng không nghe lời. Ưng Địch không hổ là do Đoạn Tử bồi dưỡng ra. Hắn cũng chỉ nhận Tần Thấm là chủ. Thấy Tần Hải Giao không có trải qua sự đồng ý của Tần Thấm đã muốn đi. Hắn tiến lên một bước cản lại. Hôm nay Tần Hải Giao mang giày cao gót đến đây. Ưng Địch vốn nghĩ cản nàng một chút. Lại không nghĩ rằng nàng tựa hồ giống như đã đoán trước. Một cái xoay người. Giờ một chân đạp trên đùi Ưng Địch ô, giày cao gót 10cm. Lại dùng sức lực. Lần này Tần Hải Giao khiến Ưng Địch cảm giác xương cốt giống như đều bị bẻ gãy. Gót giày phảng phất chọc vào trong thân thể. Hắn kêu lên một tiếng. Một cái xoay người nhanh chóng tránh đi hai chân Tần Hải Giao. Hắn chợt lóe như vậy. Tuy rằng né tránh thành công. Nhưng thân thể lại mất đi cân bằng. Té ngã trên mặt đất. Tần Hải Giao cười lạnh. Tiến lên một bước. Một chân bước lên. Giày cao gót không lưu tình chút nào đạp lên chỗ giữa hai chân hắn. Tiểu Hải, Tần Thấm lập tức đứng lên. Đủ rồi. Tần Hải Giao từ trên cao nhìn xuống Ưng Địch. Thái dương Ưng Địch mồ hôi đều chảy xuống. Tần Hải Giao lạnh lùng cười, cong môi, trên chân dùng sức, chính là cho ngươi biết ai là cầu. Cũng muốn ngươi phân rõ người nào có thể cắn, người nào không thể. Tiểu Nhan ở bên cạnh đều nhìn đến trợn tròn mắt. Giờ phút này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh qua đỡ Ưng Địch. Sắc mặt Ưng Địch trắng bệch. Vừa mới trong nháy mắt. Hắn cảm giác nếu không phải ánh mắt hắn mềm xuống cầu xin. Tần Hải Giao thật sự sẽ một chân dẫm chết hắn. Tiểu Nhan, Tần Hải Giao đứng ở cửa. Nhìn bên ngoài mưa dầm thấp giọng gọi. Tiểu Nhan giật mình một cái. Theo bản năng, dạ, chờ nàng ấy phản ứng. Chạy nhanh đi xem Tần Thấm. Từ đầu đến cuối Tần Thấm đều ngồi trên ghế lão bản nhìn một màn này. Động cũng không có động. Trời mưa, đưa tôi trở về. Ngữ khí yêu cầu, cũng không phải khẩn cầu. Tần Hải Giao nhìn mưa ngoài cửa sổ. Nghĩ chân bà nội sợ là lại muốn đau lên đi. Tiểu Nhan nhìn chằm chằm Tần Thấm. Bà ta gật đầu, vẫy vẫy tay. Ưng Địch cuối cùng được người đỡ đi ra ngoài. Hắn suy đoán không sai biệt lắm. Một chân Tần Hải Giao này trực tiếp đá hắn đến bầm tím. Nàng dùng lực có bao nhiêu lớn? Tần Thấm nhìn vẻ mặt Ưng Địch bên cạnh vừa mới ra tới buồn bực, nhàn nhạt nói, con bé có thu lại, bằng không ngươi nhất định sẽ gãy xương. Rõ ràng là bất mãn phản ứng của Tần Hải Giao, nhưng giờ phút này trong lòng Tần Thấm ẩn ẩn có một cổ tự hào. Đây là con gái của mình, là con gái của bà ta cùng Hải Khôn. Nàng thông minh, lại có thủ đoạn, thậm chí ngẫu nhiên ngoan tuyệt làm người giận sôi. Tần Hải Giao sinh ra chưa kịp thấy ánh sáng, còn chưa có cai sữa liền rời đi mẹ ruột, bị đưa đến nhà khác. Từ nhỏ nàng liền tiếp nhận các loại huấn luyện. Tần Thấm đã từng tính toán, nếu trả thù không thành, bà ta nghĩ tới sẽ khiến con gái kết thúc sinh mệnh của Nguyễn Y Hàm. Như vậy cũng sẽ làm lão thái thái thống khổ bất kham. Bà ta chính là muốn cho lão thái thái cảm thụ một chút. Người thân mật nhất, thương yêu nhất rời đi sẽ có loại cô độc sợ hãi sống không bằng chết là như thế nào. Trước trọng sinh, Tần Hải Giao cùng Nguyễn Y Hàm đều chơi cái trò vật lộn kia. Đều là giữa tình nhân đùa giỡn với nhau, gia tăng tình thú. Nàng không giống Nguyễn Y Hàm sống trong nhung lụa, vì để phòng thân, nhàn nhã giải trí luyện tập. Lúc còn rất nhỏ, Tần Thấm ngẫu nhiên sẽ tới xem nàng. Mỗi một lần tới đều sẽ kiểm tra võ nghệ. Khi đó, trên đùi Tần Hải Giao đều là vết thương do bị quăng ngã đến bầm tím. Hoàng Lan vì thế không khỏi sụt xịt cái mũi. Nhưng Tần Thấm chỉ đơn giản nhìn một cái, đem thuốc mỡ đặt ở một bên, lãnh khốc, nghiệm thu, thành quả, nếu biểu hiện tốt, bà ta có thể sờ soạng đầu tóc con gái một chút. Nếu không tốt, chờ đợi Tần Hải Giao, chỉ có huấn luyện càng tàn khốc khắc nghiệt cùng ngôn ngữ lạnh băng. Tiểu Hải khi đó chỉ là một đứa trẻ, nàng sẽ khóc lóc đi ôm đùi mẹ nàng. Lại bị Tần Thấm vô tình ném ra. Việc nhỏ này cũng làm không tốt sao? Cứ như vậy còn tưởng thay ba con báo thù. Quá vô dụng. Lần sau tới còn không được. Ta sẽ đưa con đổi một nhà khác. Cả đời này Tần Hải Giao cảm giác chính mình thật buồn cười và đáng thương. Nàng bất quá chỉ là một cỗ máy để trả thù. Từ khi sinh ra liền mang theo bi ai. Nếu nàng nhớ không lầm, hiện tại nàng có thể một chiêu đánh bại Nguyễn Y Hàm. Trên đường về nhà, Tần Hải Giao vẫn luôn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Nhan cùng nàng gặp mặt số lần không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần gặp mặt, đều cảm giác nàng ủ rũ tăng thêm một phần. Cả người đều có khí chàng. Người trẻ, không đến 30 tuổi. Cả người khí chàng hẳn là cao đi. Nhưng Tiểu Nhan luôn cảm thấy người quen thuộc nhất lại có chút xa lạ. Như một đóa hoa hồng không được tưới nước, hiu quạnh đến sắp phai tàn. Tiểu Nhan, Tần Hải Giao đột nhiên mở mắt, làm Tiểu Nhan đang lái xe hoảng sợ. Làm sao vậy? Chứng kiến thủ đoạn của nàng đối với Ưng Địch, Tiểu Nhan cư nhiên cũng đối với Tần Hải Giao sinh ra một cổ sợ hãi. Tần Hải Dao nhìn mưa ngoài cửa sổ, liên miên không ngừng như là chỉ bạc. Nàng chậm rãi hỏi, ba cô bộ dáng thế nào? Ba mẹ luôn là địa phương ôn nhu nhất trong lòng người. Tuy rằng không biết Tần Hải Dao vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng biểu tình Tiểu Nhan không tự giác liền thả lỏng xuống. Ba tôi là một ông già cũ kỹ. Ngày thường liền bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi cùng mẹ tôi cãi nhau. Nhưng sợ nhất là tôi. Thời điểm nói lời này, Tiểu Nhan không tự giác có chút tính trẻ con. Ông sẽ không biểu đạt cảm xúc chính mình, nhưng vẫn yên lặng đối tốt với tôi. Mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại hỏi tôi khi nào có thể trở về. Tôi hỏi ông có phải nhớ tôi hay không. Ông liền trực tiếp đem điện thoại đưa cho mẹ. Mẹ tôi cười cùng tôi nói. Hóa ra là nhớ, đều muốn khóc. Tần Hải Dao nghe Tiểu Nhan nói xong cũng hơi hơi cười theo. Ông sẽ quên đi sinh nhật chính mình, lại vĩnh viễn sẽ không quên sinh nhật tôi cùng mẹ. Ông vẫn luôn ẩn nhẫn, khổ mệt về đến nhà lúc nào cũng là tươi cười đầy mặt. Nhắc tới ba ba, Tiểu Nhan nói trong bất chi bất giác liền nhiều lên. Nguyên lai, ba ba là tồn tại cái dạng này. Tần Hải Dao chỉ nghe đều cảm thấy ấm áp. Nàng nhợt nhạt cười, Tiểu Nhan nhìn ánh mắt nàng cười, lập tức câm miệng, hôm nay là ngày giỗ, nàng nên là khổ sở. Tuy rằng Tiểu Hải từ khi sinh ra về sau liền không có gặp qua ba ba, nhưng đứa trẻ nào đối với tình thương của cha lại không có hy vọng xa vời. Gia cảnh Tiểu Nhan không tốt, nhưng tình thương ba mẹ chưa bao giờ thiếu. So với Tần Hải Dao, nàng ấy đột nhiên cảm giác chính mình hạnh phúc nhiều hơn. Gia tài bạc triệu thì như thế nào? Sinh ra phú quý lại như thế nào? Tiểu Hải nàng sống so với tất cả mọi người đều mệt hơn, đều khổ sở hơn. Thời điểm về đến nhà, Tiểu Nhan nhìn Tần Hải Dao thật cẩn thận nói. Tiểu Hải, cô như vậy, Tần Tổng sẽ nổi giận. Tần Thấm nổi giận hậu quả mọi người đều biết. Tần Hải Dao nghe xong bình tĩnh nhìn nàng ấy. Tôi đã ở địa ngục, còn sẽ sợ liệt hỏa đốt người sao? Tiểu Nhan ngậm miệng, yên lặng không nói chuyện nữa. Ngày giỗ như vậy, thời tiết như vậy, trong lòng Tần Hải Dao bị đè nén. Nàng khổ sở, lại không có con đường phóng thích. Lúc này, người nàng muốn thấy chỉ có Nguyễn Y Hàm. Nàng muốn gặp cô một lần. Chẳng sợ cô châm chọc mỉa mai, chẳng sợ cô vũ nhục, nàng liền muốn nhìn đôi mắt sạch sẽ kia, nhìn xem khóe miệng cô cười. Vết thương trên cánh tay Nguyễn Y Hàm đã tốt, đóng vảy, không hề yêu cầu nàng đến. Cô đã nói với nàng, muốn làm sủng vật, nàng cũng không có tư cách. Như vậy, nàng nên lấy cớ gì để đi gặp cô? Cô giúp em gái, Tần Hải Dao nghĩ, về tình về lý, nàng đều phải đi biểu đạt cảm tạ. Mưa, rốt cuộc có xu thế tạnh dần. Nguyễn Y Hàm vốn dĩ ở nhà bồi bà nội. Lúc sau nhận một cuộc điện thoại, cô lập tức đứng lên, hưng phấn khoác áo bất chấp một mạch chạy ra ngoài. Nguyễn nãi nãi ở phía sau hỏi. Làm gì vậy? Con đi đâu? A Hàm, đã lâu không thấy cháu gái lộ ra bộ dáng vui vẻ như vậy. Khóe miệng Nguyễn Y Hàm mỉm cười. Cô quay đầu hô một tiếng. Chờ con, bà nội. Trong chốc lát con trở về cùng nhau ăn lẩu. Thời điểm đến dưới lầu, một chiếc jeep màu đỏ đã ngừng ở nơi đó. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài liền như vậy không kềm chế được nhộn nhạo ở trong mưa. Âm nhạc trong xe vang lên. Chân lại đặt trên mặt đất, trắng nõn như sứ. Cổ chân còn mang một dây tơ hồng, gợi cảm liêu nhân. Ngày mưa như vậy, mỗi người đều tránh không kịp. Nhưng người này cố tình muốn nhàn nhã tản bộ, tiêu sái thưởng thức cảnh đẹp. Nguyệt Nguyệt, Nguyễn Y Hàm hưng phấn hô một tiếng. Nghe xưng hô này, âm nhạc trong xe tạm dừng một chút. Khương Chan Nguyệt từ trong xe đi tới. Nàng ấy mặc một cái váy dài màu hồng nhạt, đứng ở trong mưa, phiêu diêu trong gió, còn mang một cái mũ, cả người tản ra hơi thở nghệ thuật gia thời thượng. Nguyễn Y Hàm, tôi nói rồi, cậu lại kêu tôi như vậy. Tôi liền gờ yêu ta ết chết cậu. Đã biết, Nguyệt Nguyệt, Nguyễn Y Hàm cười sán lạn. Cô là cái loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Đi thôi, bà nội ở nhà, chờ chúng ta ăn lẩu. Cũng không hỏi nàng ấy vì cái gì tới. Chỉ cần người tới, Nguyễn Y Hàm chính là vui vẻ. Ăn lẩu, còn nhớ rõ nàng thích ăn cái gì. Gia hỏa này cũng không phải một chút lương tâm đều không có. Khương Chan Nguyệt chọn một chút. Nàng từ trên ghế sau móc ra một cái túi. Nguyễn Y Hàm nhìn thoáng qua. Cho tôi sao? Là cái gì? Khương Chan Nguyệt câu lấy mắt phượng không trả lời. Hai người một trước một sau vào cửa. Nguyễn nãi nãi nằm ở trên sofa vừa nhìn thấy Khương Chan Nguyệt. Lập tức hưng phấn ngồi dậy. Chan Nguyệt, con đến rồi. Mau mau mau, tiến vào. Lâu như vậy, như thế nào không có tới thăm bà nội? Khi còn nhỏ Nguyễn Y Hàm cùng Khương Chan Nguyệt thường xuyên chơi với nhau. Tính tình Khương Chan Nguyệt không tốt, thường xuyên cùng tiểu bằng hữu cãi nhau. Nguyễn Y Hàm cũng không phải dễ chọc. Rất nhiều lần, thời điểm Nguyễn nãi nãi về nhà nhìn thấy cháu gái che mông lại khóc to nước mũi đều chảy xuống. Không ngừng kêu, cứu mạng, tiểu Chan Nguyệt vui sướng thấy người gặp hỏa. Dùng roi tiên nữ chọc chọc mông cô. Nhanh lên, biến, cẩu đàn tử, lại chọc một chút, nhanh, biến, lừa đen tử. Nguyễn nãi nãi bất đắc dĩ cười. Cũng may lớn hơn một chút. Hai người không lại cãi nhau ầm ĩ. Bà nghe Nguyễn Y Hàm nói tiểu Chan Nguyệt vẫn là tính tình không tốt. Có điểm không hợp, một người liền cầm khối vải vẽ tranh mà hỏa. Không tiếp xúc với ai. Thời điểm mở cuộc họp phụ huynh Nguyễn nãi nãi có đi xem một lần. Rõ ràng thấy Chan Nguyệt nhìn chằm chằm vào cháu gái. Ánh mắt kia, đặc biệt ôn nhu, đại khái là thành kiến khi còn nhỏ. Làm Nguyễn Y Hàm luôn có điểm sợ hãi trốn tránh Chan Nguyệt. Dù sao cũng là chuyện giữa hai đứa trẻ. Nãi nãi cũng chưa từng hỏi qua nhiều. Về sau, nãi nãi cũng nghe nói. Khương gia phá sản, Nguyễn Y Hàm lén bà đi tìm chú Khương muốn đáp ứng cho hắn làm hạng mục. Nãi nãi mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng sau lại nghe A Ly nói. Bị Chan Nguyệt biết làm Nguyễn Y Hàm như cũ bị đánh ngược trở lại. Chan Nguyệt chính là Chan Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn, vô luận trải qua cái gì, nàng ấy đều kiêu ngạo không có thay đổi. Không cần bất luận kẻ nào đồng tình cùng thương hại. Sau lần kia, Nguyễn Y Hàm liền không còn liên hệ với Chan Nguyệt. Nhưng thật ra, thời điểm sinh nhật cháu gái năm trước, bà mơ hồ thấy Chan Nguyệt ngồi ở bồn hoa dưới lầu. Nãi nãi số tuổi đã lớn đôi mắt không tốt. Chờ bà mang kính viễn thị lại muốn nhìn xuống. Người đã không thấy, bà cũng liền không có nói chuyện này cùng cháu gái. Sợ là hoa mắt, tuy rằng tính tình Khương Chan Nguyệt nóng nảy, nhưng đối với nãi nãi vẫn rất có lễ phép. Nàng ấy đem túi trong tay đưa qua. Bà nội, người thích trái thơm. Nguyễn Y Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khương Chan Nguyệt lập tức nói. Không chứa đường, mắt thấy Nguyễn Y Hàm đi phân phó hạ nhân dọn đồ ăn. Khương Chan Nguyệt hạ giọng. Lừa cậu ấy, bà nội, toàn đường. Người ăn ít một chút. Nguyễn nãi nãi nhìn túi. Đôi mắt cười đều híp lại thành một đường. Vẫn là Chan Nguyệt hiểu bà. Ngày mưa, thích hợp ăn lẩu. Nguyễn Y Hàm ngồi ở một bên. Gắp đồ ăn cho bà nội. Bà số tuổi đã lớn. Răng còn tốt. Chính là quá kén ăn. Cùng đứa trẻ giống nhau. Liền thích ăn thịt. Dùng bữa thực khó khăn. Thực mau. Trong nhà liền bạo phát một hồi chiến tranh. Nguyễn nãi nãi rít gào như sấm. Ta không dùng bữa. Ta là con thỏ sao? Con vẫn luôn cho ta rau rau rau. Ta là người già. Yêu cầu bảo đảm nguyên vẹn dinh dưỡng. Nguyễn Y Hàm dường như dỗ dành đứa trẻ. Dinh dưỡng còn không đầy đủ sao? Người nếp gấp cũng chưa có. Dường như cùng cô gái 30 tuổi giống nhau. Khương Chan Nguyệt ở bên cạnh một bên ăn khoai một bên uống coca. Cười, ha ha, cũng không can ngăn. Nàng ấy luôn luôn như thế này, ở đâu đều sẽ không câu nể, sống tùy hứng tiêu sái. Cơm ăn một nửa, Nguyễn nãi nãi bị Nguyễn Y Hàm đuổi đi nghỉ ngơi. Bà dù sao cũng cao tuổi, thể lực không tốt, bà thở dài một hơi luyến tiếc. Chăn Nguyệt, sau này nhớ đến thăm bà nội. Các con nói chuyện một lát đi. Khương Chăn Nguyệt đôi mắt lá liễu cười tủm tỉm. Đã biết, con sẽ đến. Bà nội, sau này lại sợ người thấy con phiền. Lời này làm tay Nguyễn Y Hàm đang gắp thịt ngừng lại. Cô nhìn Khương Chăn Nguyệt. Khương Chăn Nguyệt đồng dạng nhìn cô. Dưới ánh đèn thủy tinh nhà ăn chói lọi, làn da nàng ấy trắng nõn. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, cậu chuẩn bị trả tiền lương cho thư ký nhiều hay ít đây? Nguyễn Y Hàm nhìn nàng ấy lông mi thật dài chớp động. Sau một lúc lâu, cô cười. Muốn nhiều hay ít tùy cậu. Cậu ấy thật sự tới. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Khương Chăn Nguyệt. Khương Chăn Nguyệt gắp một khối cua. Nguyễn Tổng, có phải bởi vì trở thành tổng tài hay không? Tôi phát hiện cậu thay đổi. Thay đổi. Nguyễn Y Hàm sờ sờ mặt chính mình. Xinh đẹp sao? Khương Chăn Nguyệt cười. Khóe môi hơi hơi giơ lên. Nàng ấy nâng lên ngón tay thon dài. Ở trước mặt Nguyễn Y Hàm quơ quơ. Cậu như vậy không bằng trước kia, cười cười nói nói. Trong ánh mắt như cất giấu cái gì. Tràn đầy đều là bất an. Lời này, lời nói này. Tâm Nguyễn Y Hàm bị dùng sức chọc động. Cô muốn phản kích lại không có gì để nói. Khương Chăn Nguyệt dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Lòng Tương đúng là cùng nhà chúng tôi hợp tác. Nhưng đó là chuyện của lão nhân. Nàng ấy nhướng mày. Thiên Kim đại tiểu thư như tôi không thích hợp cùng hắn nhọc lòng. Chỉ thích hợp tới hầu hạ Nguyễn Tổng da thịt non mịn. Cũng chỉ có Khương Chăn Nguyệt nhanh mồm dẻo miệng mới có thể nói ra như vậy. Nguyễn Y Hàm cười. Mặt mày ủ rũ mấy ngày liền đều sơ tán ra. Tâm cô trở nên mềm mại, như là ngâm mật ong giống nhau. Bất quá, Khương Chăn Nguyệt kéo dài ngữ điệu. Đôi mắt nàng ấy nhìn Nguyễn Y Hàm. Tôi đến đây làm thư ký cho cậu. Cậu như thế nào báo đáp tôi? Nguyễn Y Hàm quơ quơ ly rượu trong tay. Còn chưa có làm việc, liền nói điều kiện sao? Khương Chăn Nguyệt nhất quán bá đạo. Không được sao? Tôi làm việc khẳng định là thư ký xuất sắc nhất cùng mỹ nhân xinh đẹp nhất của Ước Dương. Nguyễn Y Hàm bị chọc cười. Cô đong đưa ly rượu đang muốn nói chuyện. Chuông cửa vang lên. Thời gian này sẽ là ai tới? Nguyễn Y Hàm nhìn nhìn cửa. Sắc mặt hơi đổi. Đang muốn đứng dậy. Khương Chăn Nguyệt lại trước cô một bước. Nguyễn Tổng cậu ngồi kia. Việc nhỏ này vẫn là tôi làm đi. Cửa bị mở ra, một trận hơi lạnh theo điểm điểm nước mưa xâm nhập mà đến, mang theo một cổ hương chanh như có như không. Tần Hải Giao đứng ở ngoài cửa ngơ ngẩn nhìn Khương Chăn Nguyệt. Khương Chăn Nguyệt cũng có chút ngốc lăng. Nữ nhân đối diện luôn mang theo một tia tương đối sắc bén. Ánh mắt Khương Chăn Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá Tần Hải Giao. Tần Hải Giao đồng dạng nhìn nàng ấy. Trong nháy mắt kia, đầu, ong ong, như là bị kim dùng sức đâm vào. Cô không xứng, vô luận là nguyên nhân gì. Cô đều thương tổn A Hàm, không xứng lại đứng ở bên người cậu ấy. Tôi không quyền không thế, không thể cùng các người so. Nhưng tôi có mạng, tôi có thể cùng các người liều mạng. Một đời này, tôi bất quá thua cô. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm cậu ấy yêu tôi. Tần Hải Giao, cô chờ coi. Một khắc kia, chân trời một đảo tia chớp. Gió lạnh phảng phất thổi vào Tần Hải Giao. Nàng bị đông lạnh mất đi năng lực phản ứng. Trong tay Nguyễn Y Hàm còn cầm dĩa tôm tích tươi cười đi tới. Ai vậy? Thời điểm cô nhìn đến Tần Hải Giao, sắc mặt lập tức âm trầm đi xuống. Khương Chăn Nguyệt nhìn Tần Hải Giao. Xoay người lại nhìn về phía Nguyễn Y Hàm. Đôi mắt nàng ấy hơi hơi động. Hỏi, cô ấy là ai? Cách chương.